Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1604, cố chấp Trần Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ đại nhân nâng đỡ bọn ta nghĩa ô người. Bọn ta không dám nhận. Chu đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng. Vệ sở quan quân yếu đuối hèn nhát. Quân kỷ suy đồi. Kia chiết quân liền có thể chiến có thể chiến. Quân kỷ nghiêm minh sao? Trần Đại Thành nghe Chu Bình An đối nghĩa ô người bao khen. Mặc dù trong lòng vừa lòng, nhưng là lại không chút nào bị Chu Bình An mấy câu khích lệ quên sơ tâm. Ôm quyền cảm tạ Chu Bình An một câu về sau, rất trắng trợn nói lên nghi vấn. Hắn thấy, Chu Bình An chiết quân cùng vệ sở quan binh ngoại trừ danh tự bất đồng ra. Có cái gì khác biệt đâu? Không biết Trần tộc trưởng có biết thượng ngu chi giặc oa tập nhiễu ứng thiên sự kiện? Chu Bình An không trả lời mà hỏi lại nói. Hơi có nghe thấy. Trần Đại Thành khẽ gật đầu. Nếu Trần tộc trưởng hơi có nghe thấy, kia có biết tập nhiễu ứng thiên thượng ngu chi giặc oa chính là bị ta chiết quân chỗ tiêu diệt. Chu Bình An lại tiến một bước hỏi. Cái này thảo dân cũng biết. Bất quá, giặc oa không phải là bị đại nhân trước hạn dùng thuốc mê thuốc lật sao? Giặc oa trúng thuốc mê. Ai bên trên ai cũng có thể tiêu diệt giặc oa. Cái này không thể nói rõ chiết quân có thể chiến thiện chiến. Trần Đại Thành khinh khỉnh nói. Cũng không phải là toàn bộ giặc oa đều bị mê lật. Còn có giặc oa vẫn có lực phản kích. Chúng ta cũng là chém giết một phen sau mới tiêu diệt giặc oa. Lưu Đại Đao không ưa Trần Đại Thành thái độ. Không cam lòng nói. Ha ha, thảo dân cũng nghe nói. Không phải là có 9 tên cướp biển phản kháng sao? Các ngươi chết quân hơn 800 người. Cùng 9 tên cướp biển chém giết. Có thể nói rõ các ngươi thiện chiến. Có thể chiến sao? Trần Đại Thành cười lạnh một tiếng nói. Lưu Đại Đao há hốc mồm. Cũng là có chút á khẩu không trả lời được. Người ta nói hình như rất có đạo lý ha. Xem ra Trần tộc trưởng đối lúc ấy chiến huống hiểu khá sâu a kia Trần tộc trưởng nên biết. Lúc ấy thượng ngu chi giặc oa trước kích phá Giang Ninh doanh. Cướp bóc đốt giết Giang Ninh trấn. Ứng thiên phái ra Giang chiết tần án ngự sử Hồ Tông Hiến dẫn tinh binh 1.300 người với anh Đào Viên đánh lén thượng ngu chi giặc oa. Kết quả lại ngược lại bị giặc oa thất bại. Hào binh tổn tướng hơn phân nửa. Thượng ngu chi giặc oa mang anh Đào Viên đại thắng chi uy. Xâm chiếm thành Ứng Thiên. Ở thành Ứng Thiên hạ áo đỏ hoàng cái. Diễu võ dương oai. Vênh vênh váo váo. Ứng Thiên 40.000 quân coi giữ đứng ngoài cuộc. Nào dám ra khỏi thành đánh một trận. Là ta 800 chiết quân. Dựng cờ đánh trống. Không sợ chết. Xông về giặc oa. Khiến giặc oa sợ mà rút đi. Như vậy. Không thể nói rõ ta chiết quân cùng vệ sở quan binh bất đồng sao? Không thể nói rõ ta chiết quân có thể chiến sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Chậm rãi nói. Cái này sao? Trần Đại Thành thoáng bỗng nhiên 2 giây. Mới không thể không gật đầu một cái. Cái này xác thực ở một trình độ nào đó có thể nhìn ra chiết quân cùng vệ sở quan binh bất đồng. Ít nhất dám xông về giặc oa. Trần Đại Thành lại khẽ lắc đầu một cái. Bất quá, hai quân chưa đánh giáp lá cả. Lại không đủ để chứng minh chiết quân có thể chiến. Thiện chiến, ngoài ra, lại làm sao chứng minh quý quân quân kỷ nghiêm minh. Cùng vệ sở binh quân kỷ suy đồi bất đồng đâu. Đại đao các ngươi cho Trần tộc trưởng dưới lưng quân ta quân kỷ. Trước dưới lưng 4 hạng luật sát, 18 chém đi. Chu Bình An đối Lưu Đại Đao đám người nói. 4 hạng luật sát, hết thảy hành động nghe chỉ huy, không cầm quần chúng một kim một chỉ, hết thảy thu được muốn nhập vào của công, chết rét không hủy đi nhà, chết đói không cướp bóc, 18 chém đầu, điểm tướng lúc đầu nối 3 trống xong, không tới người chém đầu, người trống không tiến, người kim không ngừng, cờ nâng không nổi, cờ ấn không nằm người, chém đầu, lâm trận gạt kêu bệnh bệnh người. Chém đầu, Lưu Đại Đao đám người sớm đã đem 4 hạng luật sắt 18 chém đầu khắc đến trong xương. Há mồm liền ra, lưu loát vô cùng. Trần Đại Thành thấy vậy, kinh ngạc há to miệng. Một là kinh ngạc chiết quân quân kỷ vậy mà như thế chi nghiêm. hai là kinh ngạc Lưu Đại Đao đám người vậy mà toàn lưng rất lưu loát. Có thể thấy được cái này bốn hạng luật sát, 18 chém ở Triết Quân quán triệt rất hoàn toàn. Ta Triết Quân còn thực hành tội liên đới pháp. Thứ nhất, thượng cấp chỉ huy vì hạ cấp chỉ huy tội liên đới. Nếu như hạ quan tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, kia thượng quan cũng cùng hắn cùng tội. Thứ hai, hạ cấp vì thượng cấp chỉ huy tội liên đới. Nếu như hạ cấp chỉ huy bỏ chạy, đưa đến thượng cấp chỉ huy chết trận, như vậy nên chỉ huy thuộc hạ một cấp chỉ huy toàn bộ xử tử. Binh lính cũng vì chỉ huy tội liên đới. Binh lính bỏ chạy đưa đến ngũ trưởng chết trận, như vậy toàn ngũ binh lính toàn bộ xử tử. Thứ ba, binh lính cùng binh lính giữa tội liên đới bảo đảm. Một người bỏ chạy, toàn ngũ chịu phạt. Ở Trần Đại Thành kinh ngạc há to mồm. Còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Chu Bình An lại tiến một bước giới thiệu Triết Quân tội liên đới pháp. Kết quả, Trần Đại Thành miệng há lớn hơn. Triết Quân quân kỷ đó là không thể chê. Triết Quân quân kỷ đã không thể dùng nghiêm để hình dung, đơn giản là hà khắc. Trần tộc trưởng, ta Triết Quân quân kỷ có hay không nghiêm minh? Chu Bình An mỉm cười hỏi. Quân kỷ nghe rất nghiêm minh, chính là không biết thi hành đứng lên như thế nào. Giống như quan phủ, nói cũng so làm dễ nghe. Trần Đại Thành vẫn vậy rất cố chấp. Kia ngươi dẫn người theo chúng ta đi Triết Quân trại lính thực nhìn một chút. Nhìn ta một chút cửa quân kỷ thi hành thế nào? Lưu Đại Đao nhếch mi hỏi. Trần Đại Thành lắc đầu một cái. Từ tốn nói, đi nhìn lại có thể nói rõ cái gì đâu. Ta ở các ngươi trại lính thấy được, nhất định là các ngươi mong muốn cho ta thấy. Mắt thấy lại không nhất định là thật. Lưu Đại Đao nghe vậy, cả giận nói. Chúng ta Triết Quân thản thản đãng đãng, mới không bàn thảo những thứ kia hư đầu ba não vật. 10 ngày trước, convert by TTV chúng ta Triết Quân Hàn lão ba. Lưu Cầu Tử, Trương Thiết Đản ba người tự mình ra doanh. Ngủ biên gia thôn hai cái quả phụ. Chúng ta đại nhân ở biên gia thôn hiện trường tổ chức công thẩm đại hội. Mời 10 dặm 8 thôn người hiện trường công thẩm. Hơn nữa tại chỗ chém đầu ba người bọn họ. Minh chính điển hình, phụ cận 10 dặm 8 thôn trăm họ cũng tận mắt. Các ngươi có lòng hỏi thăm một chút, nhất định có thể hỏi thăm đến. Chuyện này là có thể chứng minh ta Triết Quân không chỉ có quân kỷ quy định nghiêm minh, hơn nữa thi hành đứng lên càng là nghiêm minh. Nghe Lưu Đại Đao vậy, Trần Đại Thành ngẩn ra, đem ánh mắt nhìn về phía trong sân cùng bên ngoài viện xem náo nhiệt hương dân. Có một hương dân gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, vợ ta cô nàng ra nhà vừa vặn là biên gia thôn. Nhà ta nhãi con ngày hôm trước đầy tháng, cô nàng một nhà tới nhà chúng ta ăn tiệc đầy tháng. Nàng dượng ở trên bàn rượu giống như tán chuyện, giống như nhắc qua chuyện này. Bất quá nói không rõ ràng lắm. Nói là có cái trại lính có ba cái làm lính chuồn êm ra doanh. Đem bọn họ thôn hai cái tiểu quả phụ cho mạnh ngủ. Sau đó trại lính có cái trẻ tuổi quan lớn. Ở thôn bọn họ mở công thẩm đại hội. Tại chỗ liền chặt kia ba cái làm lính đầu. Máu tanh hô láp, nhưng dọa người. Nàng dượng hợp với làm chừng mấy ngày ác mộng đâu. Ta đại gia là làm mua bán. Vào Nam ra Bắc. Mấy ngày trước chúng ta nghĩa ô vệ sở không phải có binh vào thôn cường bạo dân nữ. Cuối cùng bồi thường, không giải quyết được gì sao? Ta đại gia cũng căm phẫn trào dâng đề cập tới chuyện này. Nói người ta ứng thiên bên kia có cái trại lính ba cái làm lính cường bạo dân nữ. Tất cả đều bị chém đầu. Ta người không liên quan này. Lại có một thôn dân nói theo. Không có lửa làm sao có khói. Huyệt trống không đến phong. Không chỉ một người nghe nói qua chuyện này, có thể thấy được chuyện này là thật. Trần Đại Thành nghe xong, không khỏi nhìn thẳng lên Chu Bình An. Cách Trương.